Chương 2072, thật thích hợp làm nữ vương sao. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong ngay tại đi bệnh viện trên đường, hắn muốn đi thăm hỏi một cái eo xạ, bởi vì trước mấy ngày cho nàng nhóm trích ngừa bệnh đậu mùa. Hiện tại muốn đi y y viện nhìn xem một cái nàng nhóm tình huống thế nào, nếu như trích ngừa thành công, vậy liền đại biểu Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng được cứu rồi. Hắn là tìm một chút tại châu trong vòng công tác nữ nhóm công nhân, phát hiện trên người các nàng lớn bệnh đậu mùa. Cũng dựa theo địa cầu bên kia trùng đậu phương thức cho sư nhị nương nhóm trùng đậu, toàn bộ quá trình cũng hết sức thuận lợi. Lưu Phong còn đặc biệt dạy cho nàng nhóm, bởi vì Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia là cái nguy hiểm địa phương. Hiện tại khắp nơi đều là cái này thiên hoa vi rút tại, hắn cũng sẽ không tùy tiện quá khứ mạo hiểm. Mặc dù nói mình đã trích ngừa vaccine, sẽ không lây nhiễm thượng thiên bỏ ra, nhưng cũng không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy. Đi đến Sa Ha gia đại thảo nguyên xa như vậy không nói, nhưng là nếu như đi đến còn không có chữa khỏi người bên kia liền phiền toái. Đến lúc đó người bên kia toàn bộ cũng ôm lấy hy vọng, kết quả đi về sau cái gì 18 cũng không có. Người bên kia chẳng phải là sẽ tiếng oán than dậy đất, thậm chí làm ra một chút rất điên cuồng sự tình. Bệ hạ, đại tỷ nàng nhóm thật sẽ không có chuyện gì à? An Lị lo lắng hỏi. Hồ Nhĩ Nương cái này mấy ngày đều rất lo lắng, mỗi ngày đều là ăn cu nở dê ăn không ngon, ngủ cu nở dê ngủ không ngon. Cả người nhìn qua rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, mà lại cu nở dê gầy hốc hác đi, đó có thể thấy được thật rất lo lắng. Hẳn là sẽ không có chuyện gì, trích ngừa vaccine nhất định sẽ thành công. Lưu Phong an ủi. Hạng kỹ thuật này tại địa cầu bên kia cu nở dê thập phần thành thục. Hắn cu nở dê hiểu được không ít, cho nên tại vận dụng thời điểm cũng là 10 điểm thành thạo. Lấy hắn thuần thục trình độ tới nói khẳng định là sẽ không có chuyện gì, bất quá cụ thể tình huống còn phải xem xạ thân thể của các nàng như thế nào. Nếu như nói thân thể của các nàng tố chất tốt kia đã sớm tốt rồi, vậy nếu như tố chất thân thể chênh lệch, khả năng liền sẽ tương đối nghiêm trọng. Dù sao bệnh đậu mùa cũng là một loại bệnh. Nếu như nhân thể muốn trích ngừa bệnh đậu mùa cũng là cờ ơn ở thích ứng. Vậy là tốt rồi. An Lị tâm tình khẩn trương hơi đạt được an ủi. Ông ngong ngọng, hơn nửa canh giờ, ô tô hơi nước tại y y viện cửa ra vào ngừng lại, đám người sau khi xuống xe liền đi vào. Lưu Phong cấm hướng đi xạ phòng bệnh, muốn đi xem kết quả cuối cùng thế nào. Hắn cất bước đi vào, hỏi. Thế nào mấy ngày gần đây nhất còn tốt chứ, có thể hay không chỗ nào không quá dễ chịu? Hắn nhìn thấy đối phương biểu lộ tinh thần đều còn không tệ, hoàn toàn không giống như là bộ dáng của bệnh nhân. Xem ra trích ngừa vaccine là thành công, đối phương hoàn toàn không có sinh bệnh bộ dạng, như vậy tiếp xuống chính là muốn cho nàng tiêm vào thiên hoa virus. Còn tốt, ngoại trừ ngay từ đầu trên thân tìm ra đỏ lên đậu đậu bên ngoài cũng không có cái gì sự tình. Eo xạ bình tĩnh nói, nàng ngay từ đầu vốn cho là sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí nói có khả năng sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Nhưng sự thật chứng minh là tự mình suy nghĩ nhiều quá, trích ngừa vaccine về sau chỉ là xuất hiện một chút xíu khó chịu, nhưng là đến bây giờ cũng không có quá lớn không thoải mái. Ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày sẽ không muốn ăn, tiếp xuống mấy ngày đều không có quá lớn không đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Vậy liền đại biểu trích ngừa vaccine lần đầu thành công. Lưu Phong hài lòng nói. Chỉ cần trích ngừa bệnh đậu mùa phương diện đối phương không có quá lớn khó chịu, thậm chí khỏi hẳn, vậy liền đại biểu là sơ bộ thành công. Chỉ cần đệ nhất bộ thành công liền có thể bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Nếu như nói bộ 2 QNZ lấy được thành công kia mới gọi là chân chính thành công. Thật sao kia thật là quá tốt rồi. Nhóm chúng ta bộ lạc người có phải hay không được cứu rồi? Xạ kích động nói. Cái này tạm thời còn khó nói, chúng ta phòng thí nghiệm thành công đệ nhất bộ, bước thứ hai còn phải lại thực tiễn một cái, nếu như chân chính thành công kia mới xem như thành công. Lưu Phong nói nghiêm túc. Mặc dù nói có vết xe đổ, tự mình thao tác QNZ sẽ không quá khó, nhưng là về phần kết quả như thế nào vẫn là phải lo lắng một cái. Dù sao đều không phải là cùng một cái thời đại, nhân chủng cũng đều không đồng dạng, xác suất thành công đến cùng là bao nhiêu những này còn cần thời gian nhìn xem. Nói cũng đúng, kia tranh thủ thời gian tiến hành bước kế tiếp đi, trong bộ lạc người vẫn chờ ta trở về đâu. Eo xạ lo lắng nói. Sư nhĩ nương giờ phút này 10 điểm sốt ruột, ước gì muốn toàn bộ lạc người đều đạt được cứu vớt. Bởi vì nàng biết do nếu như tiếp tục muộn một ngày lời nói, kia trong bộ lạc cũng sẽ có càng nhiều người sẽ chết đi. Cho nên nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian muốn nghiên cứu ra cứu chữa bộ lạc biện pháp, sau đó chạy về bộ lạc đi. Không nóng nảy, chờ một cái, chờ phi thuyền trận người tới liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hán tại cho sư nhi nương trích ngừa vaccine thời điểm, cũng làm người ta ngồi phi thuyền đi xa ha ra đại thảo nguyên. Bởi vì muốn xác nhận thí nghiệm thành công, nhất định phải đạt được thiên hoa virus, nhưng là hiện tại Trường An Thành là không có loại virus này. Cho nên nhất định phải để cho người ta đi xa ha ra đại thảo nguyên rút ra thiên hoa virus, dạng này mới có thể trở về làm thí nghiệm. Được. Eo xạ gật gật đầu. Nhưng là sư nhĩ nương hôm nay đặc biệt kỳ quái, trên mặt nhìn qua dáng vẻ tâm sự nặng nề. Luôn có rất nói nhiều muốn nói, nhưng là lại muốn nói lại thôi, không biết rõ làm như thế nào nói tới. Sao rồi làm sao nhìn qua dáng vẻ tâm sự nặng nề Lưu Phong hỏi. Lưu Phong các hạ, ta muốn theo ngươi bàn bạc một chuyện. Eo xạ đột nhiên nghiêm túc. Đây là Sa Ha gia đại thảo nguyên buộc phát bệnh tình đến nay, nàng lần thứ nhất nghiêm túc như vậy qua. Trước đó nàng đều là 10 điểm lo lắng, trên mặt đều là vẻ u sầu không ngừng, rất ít có thế nhìn thấy giống bây giờ nghiêm túc như vậy biểu lộ. Chuyện gì ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Lưu Phong QNZ đi theo nghiêm túc bắt đầu, hắn luôn cảm giác hôm nay sư nhị nương không đồng dạng, trước mặt hai ngày vừa tới Trường An Thành bộ dạng hoàn toàn tưởng như hai người. Ta muốn cho Lưu Phong các hạ xuống đây giúp ta quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên. Eo xạ đột nhiên nói. Sư nhĩ nương quyết định này là từ khi Sa Ha gia đại thảo nguyên buộc phát bệnh tình đến nay ngay tại suy nghĩ. Nhưng là khả năng vừa mới bắt đầu cũng không có suy nghĩ đến muốn để người khác tới quản ngươi Sa Ha gia đại thảo nguyên. Nhưng là từ khi tới Trường An Thành về sau, lại thấy được đối phương biết rõ nên như thế nào cứu chữa loại bệnh này. Nội tâm của nàng liền bắt đầu nảy mầm ra loại ý nghĩ này, bắt đầu cảm thấy mình thật thích hợp làm một cái nữ vương sao, tự mình có phải thật vậy hay không có năng lực đi quản lý một cái vương quốc nếu có cố gắng. Vậy tại sao hiện tại Sa Ha gia đại thảo nguyên biến thành hiện tại cái dạng này nếu như mình thật sự có năng lực? Vậy tại sao tự mình con dân một cái tiếp theo một cái chết đi nếu như mình thật sự có năng lực? Vậy tại sao tự mình không có biện pháp cứu vớt toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên? Chân chính có năng lực người không phải trong bộ lạc than thở, mỗi ngày không biết rõ nên làm cái gì. Cũng không phải nói mỗi ngày nhìn xem người này tiếp theo người kia chết đi, sau đó tự mình lại bất lực. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.